Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 2, góc truyện audio.com, đánh tương du, đánh chống lãng, chỉ đi theo để góp vui mọi người nhặt tài vật từ trên mặt đất lên, lúc này phó bản cũng cho ra bảng điểm, là cấp S, không cao không thấp. Nếu không phải cuối cùng đạt được 40 liên kích thì phòng chừng chỉ có thể đạt được cấp A, sau đó lại mở đến một trong ba hộp quà, Rex mở được C trang cấp 5, chờ mình một cái đã được trang bị quần mục sư. Ân, có quần cục mặc không tồi. Mỗi một lần soát phó bản xong, hệ thống sẽ dựa theo điểm cho cấp bậc 3S, 2S, S, A, B, C. Chỉ có trên cấp S mới có thể được trang bị cực phẩm cho bảo khố của mình. Cho nên điểm rất trọng yếu, bình thường liên kích, bạo đánh, phá vỡ, trúng mục tiêu là một lợi thế. Mặt khác các trang bị trong trò chơi cũng được chia thành các cấp D, C, B, A, S, trong đó cấp D là bạch bản, C là lục trang, B là lam trang đều là các cấp bậc tương đối tốt. Ngoài ra tốt nhất là cấp A cam trang và S cơ bản là trang phục cùng vật phẩm trang sức. Đội ngũ, Phùng Tràng Tố Hí tiếp tục. Đội ngũ, Milia Ân. Đội ngũ, Đề Tuyến, ok. Đội ngũ, Phùng Tràng Tố Hí cao thủ còn cầu. Đội ngũ, Rex, được. Vì thế cả đội quay về núi Ma Pháp để tiếp tục nhận nhiệm vụ, sau đó lại xuất phát khiêu chiến phó bản kế tiếp. Nhưng mà khi soát đến lần thứ hai vẫn không thể soát hơn được nữa, mỗi lần soát cũng chỉ lãng vãng ở cấp A, mọi người sau một hồi suy xét thì mới phát hiện là do cao thủ không thèm hỗ trợ toàn bộ hành trình đều tương du. Còn vô sỉ hơn chính là toàn bộ quá trình hắn không có công kích cũng không bị công kích. Cho nên sau khi hoàn thành phó bản, hắn được hệ thống phong danh hiệu Rex đánh tương du. Đội ngũ, Milia, Phốc, danh hiệu này như thế nào có? Đội ngũ, Rex, trong phó bản cái gì cũng không làm đều thuận lợi thông qua. Đội ngũ, Milia, tôi cũng muốn. Đội ngũ, Đề Tuyến, tôi cũng muốn. Đội ngũ, Phùng Tràng Tố Hí, hay chúng ta lấy tương du để đặt tên nhóm đi. Cao thủ, nhiệm vụ soát quái giao cho cậu. Vì thế mọi người nhất trí thông qua lời đề nghị này, đi phó bản lần thứ tư này chỉ một mình hắn soát mà ba cái đuôi phía sau thật cẩn thận bảo trì khoảng cách vì sợ bị quái đánh tới. Không ngờ đến lúc soát xong ba người nghiễm nhiên cũng được phong danh hiệu XXX tương du. Mà hệ thống cho điểm lại là cấp 3S, mọi người nước miếng chảy thành một đoàn bởi vì bọn họ mở được B trang. Là B trang A, cho dù là B trang cấp 5 nhưng đó là lần đầu tiên của họ. Đội ngũ, Rex, mới như vậy mà đã thỏa mãn. Về sau nếu ra A trang thì như thế nào? Đội ngũ, Phùng Tràng Tố Hí cao thủ chính là cao thủ. Thật bình tĩnh, đội ngũ, Rex, tất nhiên, nếu không mặc một thân A trang thì làm sao mà xứng với danh hiệu game thủ trực tuyến này chớ. Đội ngũ, Đề Tuyến, cao thủ, cậu nói thế cứ như chúng tôi rất thua kém ý, đội ngũ. Rex, thì sao, tôi nói A, các cậu hẳn là nên hào hào rèn tốt kỹ thuật chức nghiệp mục sư bị các cậu biến cho ra cái bộ dạng gì đây chứ. Mục sư là một chức nghiệp rất khí thế, còn có khả năng tung ra những đòn combo đẹp mắt không được để lỡ liền quên. Tuy rằng nói bình khảm có thể gia tăng liên kích nhưng mà thời điểm bị vây công kích thì kỹ năng vẫn hơn. Đội ngũ, Phùng Tràng Tố Hí tôi nói nè, cao thủ à cậu, đội ngũ, Rex còn nữa, pháp sư phải nhớ trốn cho kỹ, không cần bắt chước giống mục sư. Mục sư phòng cao còn có lá chắn cô có không? Góc truyện audio.com, đừng tưởng rằng sẽ có ba mục sư chiếu cố cô A cấp bậc hiện tại còn chưa học đến trị liệu đâu. Đội ngũ, Milia, Nga, đội ngũ, Phùng Tràng Tố Hí cao thủ tôi quyết định, vì để tiếp tục soát ra B trang, về sau cậu đều soát phó bản đi. Đội ngũ, Rex, không được, đội ngũ, Milia, cao thủ ca ca cố lên, đội ngũ, Đề Tuyến, tôi sẽ hỗ trợ tinh thần cậu, tuy rằng ngoài miệng nói không được nhưng mà Rex cũng không thấy phiền gì. Soát phó bản này cũng chỉ là tùy tiện soát chơi cho vui mà thôi. Vì thế bốn người đều mang danh hiệu đánh tương du mà qua lại soát phó bản ở núi Ma Pháp làm nhiệm vụ tạo thành một bức tranh độc đáo. Trong lúc đó bị vô số người đi ngang qua hỏi thăm danh hiệu này là như thế nào có được. Tuy rằng là hưởng theo hào quang của cao thủ nhưng khi được người hỏi đến thì cảm giác vẫn tốt lắm. Thứ người khác không có mà mình lại có thì thật là vui sướng biết bao nhiêu. Bận rộn cả đêm mà chỉ mất có 10 điểm năng lượng trong khi đó bốn người đã lên được cấp 8. Đội ngũ, Rex, chỉ trừ có 10 điểm năng lượng đi soát Master. Cực khó, đi, đội ngũ, Phùng Tràng Tố Hí Ân, có ý gì, đội ngũ, Rex, giá trị năng lượng dựa theo bản sao cấp bậc cùng khó khăn mà cộng thêm vào cậu có biết không? Đội ngũ, Phùng Tràng Tố Hí, ừ, đội ngũ, Rex, cho nên bây giờ chúng ta đi soát phó bản cấp cao nhất đi. Lúc chúng ta soát phó bản khó khăn nhất nguyên bản có thể bị trừ đi 40 điểm năng lượng nhưng mà hiện tại chỉ trừ có 10 điểm thôi, chúng ta không phải là lời rồi sao? Đội ngũ, Milia, thì ra là vậy. đội ngũ, Rex, bất quá các cậu đừng đánh cho có nha, tuy rằng tôi rất lợi hại nhưng cấp bậc này không cao, trang bị lại không tốt. Đội ngũ, để tuyến, cao thủ à, cậu dặn gì thì dặn, có thể đừng tự nâng cao bản thân mình được không? Đội ngũ, Rex, ân, tôi có tự nâng cao bản thân sao? Thật ngại quá, tôi chỉ vô thức đem sự thật nói ra mà thôi. Đội ngũ, Phùng Tràng Tố Hí, một fan cuối cùng, này là cấp bậc khó khăn mã Ly An Điện Đường. Phó bản này có chút khó khăn, bởi vì xuất hiện một con quái vật mới ca bố Lâm Pháp Sư. Nó cùng mục sư có lôi điện kỹ năng giống nhau, trong nháy mắt bị điện kích đến sẽ tiến vào trạng thái tê liệt mà phạm vi công kích của ma pháp này không phải lớn bình thường. Đội ngũ, Rex, mau núp, mục sư cũng núp đi chỗ khác, đừng lên. Đây là câu đầu tiên Rex nói dài nhất, bởi vì tựa như đồng đội của hắn tựa hồ không có ý thức được ý nghĩa của. Một phen cuối cùng, là gì cuối cùng, này là liều mạng, ngươi không chết thì ta chết. Đội ngũ, Rex, mục sư trượt sang bên cạnh, không phải chỉ có pháp sư mới có thể dùng thoáng hiện để né tránh. Mục sư phải nhanh chóng trượt sang, cũng không thể chi trượt không, phải nhanh chóng di chuyển đến bên tôi tiếp tục phóng các kỹ năng nhất quán, hiểu không? Ở trước mặt cao thủ, mọi người đều cảm thấy áp lực rất lớn, nếu bọn họ biết cao thủ kỳ thật là đại thần thì có thể hay không run rẩy mà làm hỏng hết. Đội ngũ, Rex, quên đi, các người đều lui ra để đó tôi. Đội ngũ, để tuyến, cậu không phải nói là không làm một mình sao? Đội ngũ, Rex, tôi vốn nghĩ muốn rèn luyện kỹ năng cho các cậu. Về sau con đường phó bản gian nan còn đợi các cậu, nếu các cậu vẫn còn duy trì tốc độ này thì làm thế nào thuận lợi vượt qua được? Đội ngũ, Phùng Tràng Tố Hí, cao thủ cậu nghĩ cũng quá xa rồi. Đội ngũ, góc chuyện audio.com, Rex, cái này gọi là dụng tâm lương khổ có hiểu hay không? Đội ngũ, để tuyến, thế vì sao bây giờ cậu lại đổi ý, đội ngũ? Rex, tôi sợ nếu còn để các cậu tự mình đánh thì e rằng cho đến sáng mai cũng chưa xong. Đội ngũ, Rex, các cậu đứng ở ngoài phóng kỹ năng là tốt rồi. Nói xong câu này Rex liền quay đầu vào trong đánh quái. Đội ngũ, Milia, cậu ấy bảo chúng ta không thể xông lên sao, sao cậu ấy còn vào? Sau vài giây, Milia đã biết thế nào gọi là chênh lệch thực lực. Đội ngũ, để tuyến, châu bò thật nha, tôi phải nhanh chóng thu lại mới được. Đội ngũ, Phùng Tràng Tố Hí, thu đi, sau đó nhớ sao qua cho tôi một phần. Trong lúc đó Rex đã đi đến bên quái, linh hoạt né tránh công kích đồng thời cũng không quên phản công lại. Lúc sau tấn công, kỹ năng di chuyển cùng với cách kết hợp sử dụng tuần tự các kỹ năng hợp lý, giống như là một vở kịch đã được an bài sẵn trước đó, hoàn toàn không giống như đánh quái, ngược lại lại giống như quái cùng hắn đang phối hợp biểu diễn. Ngay lúc này Rex thấy quái đang hướng về thành đôi nơi bọn họ tụ hợp, cậu không chút do dự xoay người tiến về phía trước nhanh chóng công kích đến phía sau quái. Đội ngũ, Phùng Tràng Tố Hí, tấn công như vậy cũng được sao? Đội ngũ, Rex, đương nhiên là được, không những được mà còn rất hiệu quả. Đội ngũ, Phùng Tràng Tố Hí, sao cậu còn có thời gian để đánh chữ vậy? Đội ngũ, Rex, cũng không vội lắm mà. Đội ngũ, để tuyến, bất quá cho dù là đại thần thì cũng có sai lầm nha, về sau lúc soát boss hắn lại bị chiến sĩ thú nhân đánh lén một đòn nghiêm trọng nên bất hạnh ngã xuống. Nhưng mà cho dù ngã xuống đất cũng không có nghĩa là không có cơ hội, sau khi mục sư ngã xuống mà ấn hạ kích kiện thì sẽ phóng ra kỹ năng đánh trả. Vì thế mục sư đầu bạc tuấn tú kia sau khi bị tập kích nằm lăn ra đất thì quái xung quanh bốn phía đồng thời cũng bị đánh trọng thương mà thối lui. Đội ngũ, Rex, đánh tiểu quái trước. Boss của ma, Ly, An có một cái tên rất dễ thương, chú thuật sư bố lạc quái tạp lỗ lỗ. Ai mình không biết tên này đúng không nữa, QT thì ra thế mình cũng lười cha nên mọi người cứ coi đỡ đi ha. Chú thuật sư là một đối thủ khó giải quyết bởi vì sở trường của nó là dịch chuyển nhanh chóng, còn có khả năng hồi sinh cùng thêm máu. Cho nên phải tránh đi lôi điện mà nó phát ra càng xa càng tốt. Đội ngũ, Rex, chú ý dưới chân, trong nháy mắt sẽ có lôi điện đánh tới. Vừa phải tránh né boss vừa phải tiêu diệt tiểu quái, thật nhiều thao tác khiến cho mọi người một giây cũng không dám thả lỏng, rốt cục mọi người đang cố gắng đánh tạp lỗ lỗ hay là đang muốn tự giết mình. Vì thế Rex không ngừng tung ra bí tịch độc môn cùng thượng một lần đích qua người ba. Cu so sánh với, tạp lỗ lỗ là vu sư, lực phòng ngự cũng không cao cho nên dễ dàng bị mục sư dùng đòn đánh nghiêm trọng bay văng ra xa. Sau khi nhìn thấy tạp lỗ lỗ bị đánh bay, Rex ngay tại không trung tiếp tục truy kích khiến cho tạp lỗ lỗ ở bị quay cuồng không ngừng ở trên cao. Nhìn một màn này thực có chút buồn cười, trong lòng mọi người đều không hẹn mà gặp đã đem Rex từ cao thủ tôn lên làm đại thần. Vì thế cái gì mà phát ra tia điện dịch chuyển một cách nhanh chóng, thậm chí thêm máu mà tạp lỗ lỗ còn chưa kịp hảo hảo biểu diễn thì đã bị đại thần giết chết. Mỗi lần thực hiện cú đánh cuối cùng thì thường có pha chiếu chậm cho nên Tạp Lỗ Lỗ bị đánh bay lên không trung rồi từ từ mới ngã xuống đất. Gocchuyenaudio.com vốn nghĩ rằng phó bản này cũng sẽ tốn nhiều thời gian của bọn họ nhưng không ngờ đánh xong một cách nhanh chóng. Vì thế nhóm người đang vốn định bắc cái ghế ngồi ăn bắp rang liền trở nên thất vọng, nhưng mà trong nội tâm vẫn luôn luôn sùng bái đại thần. Đội ngũ Rex, được rồi, lần này kinh nghiệm đạt được cũng không ít nha. Cũng muộn rồi, tôi out đây. Đúng rồi, các cậu cũng ráng luyện tập cho tốt, tuy rằng muốn đuổi theo trình độ của tôi là không có khả năng nhưng mà ít nhất cũng phải ra dáng game thủ một chút. Cứ như vậy đi, tạm biệt. Đại thần chính là đại thần, lúc khinh bỉ người ta cũng không quên nâng cao bản thân mình lên. Không biết lần sau gặp lại là ngày tháng năm nào nữa, mà ngay cả chưa kịp thêm hảo hữu đã vội vàng lock out rồi. Ba người đều không cam tâm, đại thần tài giỏi như vậy sau này đi đâu mà gặp được chứ, tuy rằng đại thần này có đôi chút tự đại, phiền phức nhưng cũng không đến nỗi khiến người khác cảm thấy chán ghét. Chương này có nhiều chỗ về tên boss mình thật khó tra ra nên lười để đó luôn, còn có một số chỗ mình chế ra nên ai đọc bản chính rồi thì cũng thông cảm cho mình nha. LT, khách chương.